Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đệ 1019 chương cướp về. Ta kiếm, Ôn Tình Nhi nhìn đến cái này đã từng chiếm hữu Hạ Chính Quân nữ nhân. Trong mắt điên cuồng chi sắc càng sâu, nghĩ đến chính mình trong bụng hài nhi. Nghĩ đến Mạt Thế lúc sau, nàng phủng một lòng ở Hạ Chính Quân trước mặt, nhưng hắn cố tình khinh thường nhìn lại, biết được nữ nhân này đã chết, hắn tâm cũng phảng phất đã chết, nếu không có bị nàng kích thích, lại sao có thể sống đến bây giờ. Nàng biết đến, Hạ Chính Quân trong mộng là nàng, ở hắn trên người nhất quý giá đồ vật đó là bọn họ ảnh chụp. Ôn Tình Nhi nghĩ đến đây, một lòng liền ghen ghét phát cuồng. Đã từng nàng nghĩ chỉ cần Hạ Chính Quân ở chính mình bên người liền hảo. Chính là hiện tại nàng muốn Hạ Chính Quân nghĩ nàng giống nhau ái nàng Ôn Tình Nhi. Bọn họ có hài tử, tương lai còn sẽ có một cái hạnh phúc ra. Nàng nhất định sẽ làm Hạ Chính Quân yêu nàng. Một năm thời gian. Nàng cấp Hạ Chính Quân một năm thời gian, bởi vì yêu cầu một năm thời gian nàng mới có thể lộng tới kia nước thuốc. Kia có thể đem một người đầu chung quan trọng nhất ký ức hủy diệt. Chẳng sợ làm Hạ Chính Quân hoàn toàn mất đi ký ức cũng có thể. Nàng Ôn Tình Nhi, chỉ cần Hạ Chính Quân nhìn nàng ái nàng nghĩ nàng, Ôn Tình Nhi nghĩ đến đây. Cúi đầu nhìn cái này đáng thương nữ nhân, cả người là huyết, cặp mắt kia càng là che kín huyết sắc, nhưng bên trong kiên định cùng ngạo khí, làm Ôn Tình Nhi nhìn buồn nôn. Một cái con kiến mà thôi, như thế nào có thể cùng bọn họ Ôn gia so sánh với một con mang giày cao gót chân, hung hăng đạp lên nàng kia tinh tế trắng nọn trên tay. Phụt một tiếng, nhìn nàng cắn chặt khớp hàm, thừa nhận này thống khổ. Tinh tế, đẹp mu bàn tay bị nàng giày cao gót dẫm đến ao hãm đi vào. Trở nên dữ tợn, không giống như là người tay. Cư nhiên có thể nhịn xuống a. Phụt một tiếng, giày tiêm hướng tới nàng đầu đá đi. Chạm vào, bạch san đầu thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Thậm chí ở cái kia trên mặt đất đều đâm ra vỡ vụn dấu vết. Nhưng bạch san như cũ nhịn xuống không rơi lệ. Môi đã sớm phá, huyết từ môi đem gian trải ra nhiễm ướt kia trên mặt đất cho bụi. Trở nên đỏ sẫm đi. Ôn Tình Nhi nhìn nàng này một bộ vô pháp phản kháng bộ dáng. Nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Tiếng cười cắt qua nơi xa. Nếu ở gần đầy vỡ vụn xi măng khối cùng cho bụi trung Bạch Linh trong tay. Thả hắn, thả các nàng. Bạch Linh lúc này thân hình bị thương nặng không thể so người khác hảo đi nơi nào. Có thể thấy được đến một màn này Lăng Sinh sôi căng lên trong tay màu đỏ kiếm phảng phất cảm giác. Được nàng trái tim kia cổ oán hận cùng không cam lòng. Phát ra thấp minh, này thấp minh thanh cư nhiên làm nơi này mọi người đều nghe được. Ôn Tình Nhi cặp mắt kia chưa từng người dạng bạch san trên người chuyển rời đến kia thấp minh trên. Thân kiếm, liếc mắt một cái, Ôn Tình Nhi con ngươi chừng đến cực đại. Mỹ lệ trong con ngươi điên cuồng huyết sắc càng là rõ ràng. Thiên thần kiếm mani, giải phong lúc sau thiên thần kiếm. Ngữ khí lẩm bẩm không thể tin tưởng, cuối cùng thanh âm sắc bén vô cùng, cặp mắt kia mang theo kinh hỉ lại lóe tham lam chi sắc. Nếu là khác, Ôn Tình Nhi chỉ sợ sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Chính là giải phong ý nghĩa trường sinh huyền bí cũng giải khai. Cướp về, đi đem ta kiếm cướp về. Người bên cạnh không rõ nguyên do, nhưng cùng Bạch Linh đối chiến cái kia mang theo kính dâm cấp 43 nam tử trong lòng nhất rõ. Rằng kia kiếm sắc bén cùng một tia nói không nên lời hàn ý. không nói hai lời liền nhanh chóng đi qua. Đồng thời, đối với Bạch Linh thân hình liền một chân. Bạch Linh vừa mới khởi động thân hình phụt một tiếng, cư nhiên bị đá đến một cái xoay ngược lại chạm vào một tiếng, lại lần nữa thật mạnh rơi trên mặt đất. Thậm chí đập vụn nàng dưới thân những cái đó vỡ vụn xi măng khối, tạo thành thật lớn cho bụi. Một búng máu từ kia tái nhợt môi chung không ngừng nhổ ra. Nhưng một bàn tay lại gắt gao nắm thiên thần kiếm mani. Hết chương.